Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 101, CS101, hiện tại lưu tại tụ tập mà thanh hồn thú kỳ thật cũng không nhiều. Trên thực tế thanh hồn thú chỉnh thể số lượng luôn luôn không nhiều lắm. Vì càng tốt mà săn giết thanh hồn, bọn họ còn phần lớn phân bố ở cả nước các nơi. Nói như vậy cứ việc nơi này là bọn họ tổ chức tổng bộ, cũng sẽ không có bao nhiêu người. Bùi Sâm nhìn trước mặt thưa thớt đứng vài người, nhịn không được lại thở dài. Trách không được này đó siêu phàm giả hỗn đến như vậy thảm. Lấy bọn họ số lượng mà nói, cũng không có khả năng có được càng cao địa vị. Liền giống như Bùi Sâm trước kia xem qua điện ảnh. Nhân loại đối có mang siêu phàm lực lượng siêu phàm giả luôn là có mang cảnh giác đề phòng chi tâm. Giống nhau, nơi này siêu phàm giả nhóm đồng dạng trước sau bị đề phòng. Nhưng mà cùng điện ảnh không giống nhau. Này thuốc nhuộm màu xanh biếc hồn thú có thể nói là vẫn luôn ở vô tư bảo hộ người thường. Ở vì bọn họ làm cống hiến, dù vậy, cũng không có thể thay đổi bọn họ đãi ngộ. Bùi Sâm nhịn không được nhìn kia khô gầy lão đầu nhi Trần Thanh Hư liếc mắt một cái. Kỳ thật thanh hồn thú tổ chức không phải không thể nhanh chóng lớn mạnh. Ở Arak đại lục thượng, bất luận là trở thành kiếm sĩ vẫn là trở thành pháp sư, đều có nhất định tư chất yêu cầu. Nói cách khác, là có ngạch cửa, nếu tư chất của ngươi không đạt được yêu cầu, có lẽ dựa cắn sang quý luyện kim dược tề có thể miễn cưỡng trở thành một người cấp thấp siêu phàm. Giả, nhưng muốn trở nên càng cường cơ hồ không có khả năng. Thanh hồn thú không giống nhau. Muốn trở thành thanh hồn thú có hai loại biện pháp, một loại là truyền thừa chế. Nói cách khác một vị có được siêu phàm lực lượng thanh hồn thú trước khi chết, có thể đem lực lượng của chính mình truyền cho một người khác. Một loại khác là thức tỉnh chế, cũng chính là thức tỉnh thanh hồn chi lực, liền ở thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ nắm giữ có thể làm người thức tỉnh thanh hồn chi lực phương pháp. Nếu bọn họ nguyện ý, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng đại lượng thanh hồn thú. Nhưng là, cái này nghiên cứu sẽ nhất quán lấy cực kỳ nghiêm khắc khó tiến tới nổi tiếng. Cái gọi là khó tiến, chính là khó có thể bị giao cho thức tỉnh loại này siêu phàm chi lực tư cách. Cách đó không xa nghiên cứu sẽ phó hội trưởng cảnh tuệ nữ sĩ đang ở xem xét vừa mới bị Bùi Sâm oanh kích khóa tường, nàng ăn mặc tố nhã thiển thanh sắc sườn xám, làn da trắng nõn tư thái nhã nhặn lịch sự. Một đầu tóc đen bị vãn thành chỉnh tề viên búi tóc. Thanh tú mặt mày chung quanh nhìn không ra nhiều ít nếp nhăn. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể từ trên người nàng nhìn ra năm tháng dấu vết. Nàng quay đầu, tương đương với cao cấp thanh hồn thú lực phá hoại. Này đã không chỉ là bình thường trình độ siêu farmer siêu. Trần Thanh Hư gật gật đầu. Cười nói, nếu gia nhập chúng ta nghiên cứu sẽ, đó chính là chúng ta đồng chí. Đại gia cùng chung chí hướng sao, có được siêu phàm năng lực, vừa lúc có thể vì giải quyết thanh hồn yêu quỷ cống hiến một phần lực lượng của chính mình, Bùi Sâm nhịn không được nói, nếu bên ngoài vẫn cứ yêu quỷ tàn sát bừa bãi, vì cái gì không phát triển càng nhiều thanh hồn thú, như vậy không phải mọi người đều có thể càng an toàn một ít sao? Ở đây trừ bỏ Trần Thanh Hư cùng cảnh tuệ hai vị này hội trưởng phó hội trưởng ở ngoài. Còn có 7-8 cái thanh hồn thú ở đây, bao gồm vừa rồi Bùi Sâm gặp qua cái kia hán tử cao lớn cùng cầm thương dày bó nữ sĩ. Bọn họ cũng cùng nhau hướng tới hai vị hội trưởng nhìn lại. Trên thực tế, này 7-8 cá nhân, cơ hồ toàn bộ đều là gần nhất mới tân phát triển ra tới thanh hồn thú. Những cái đó chung cao cấp thanh hồn thú nhóm trừ bỏ thay phiên công việc thời điểm sẽ ở. Mặt khác thời điểm giống nhau đều có chính mình điểm dừng chân cùng chỗ ở. Đây cũng là nhiều năm bị bao vây tiễu trừ lúc sau kinh nghiệm. Bọn họ hiện tại đã rất ít chân chính đại quy mô tụ ở bên nhau. Trần Thanh Hư trầm ngâm một lát, các ngươi cùng ta tới, cảnh tuệ thở dài. Đi phòng họp đi, ta cho các ngươi pha hồ trà. Không thể không nói. Mặc kệ là hội trưởng Trần Thanh Hư, vẫn là phó hội trưởng cảnh tuệ, đều là không hề cái giá cái loại này người. Cứ việc bọn họ là đứng ở thế giới này đỉnh siêu phàm giả. Này thể nghiệm cùng Arak đại lục bên kia thật là hoàn toàn bất đồng. Tới rồi này tụ tập mà kia đơn sơ phòng họp, Bùi Sâm nhìn cảnh tuệ thân thủ phao trà. Này nhỏ vụn lá trà làm hắn nhớ tới Aigo bên kia tốt nhất hồng trà. Nhưng mà, đây là một ly đứng đầu siêu phàm giả thân thủ phao trà. Luận giá trị thật không biết cái nào càng cao. Bùi Sâm trong lúc nhất thời tâm lý có chút phức tạp. Trần Thanh Hư uống một ngụm trà. Có một số việc không phải không nói cho các ngươi. Là ở chúng ta nghiên cứu sẽ trong lịch sử. Này cũng không phải cái gì sáng rọi sự, hắn dừng một chút. Phòng trừng ở tự hỏi tim tư, bất luận cái gì không thêm ước thúc lực lượng đều đem trở thành đáng sợ lực lượng. Giống chúng ta này đó siêu phàm giả, bản thân lực phá hoại liền quá lớn, cái này Bùi Sâm biết. Siêu phàm giả luôn là lệnh người kiêng kỵ, Arak đại lục thượng các quốc gia nguyện ý lấy cực cao đại giới cung cấp nuôi dưỡng những cái đó. Kiếm thánh cùng truyền kỳ pháp sư, bản thân tức là muốn lợi dụng loại này lực lượng, cũng là đối bọn họ một loại ước thúc, liền giống như Sadin một khi thành kiếm thánh, liền không thể lại lưu tại Berkanger bên người. Đạo lý kỳ thật là giống nhau, mặc dù là ở siêu phàm giả lực lượng rất cao Arak đại lục. Bản chất đối với này đó đứng đầu siêu phàm giả, cũng là có nhất định ước thúc, có được không giống bình thường lực lượng. Cũng không tương đương có thể áp đảo người thường phía trên, Trần Thanh Hư nghiêm túc mà nói. Đã từng chúng ta thanh hồn thú chung, xuất hiện quá một vị thập phần cực đoan nhân sĩ, khi đó nghiên cứu sẽ, là nhất cường thịnh thời kỳ, thanh hồn thú số lượng chừng hơn 10 vạn người, nghiên cứu sẽ một lần cực kỳ lớn mạnh, nhưng mà, đối giao cho siêu phàm lực lượng đối tượng không tăng thêm lựa chọn. Tạo thành hỗn loạn cùng phá hư cũng là khó có thể tưởng tượng, một bên cảnh tuệ thở dài. Đặc biệt là có một ít không hề nguyên tắc thanh hồn thú lựa chọn gia nhập phía nam chính phủ hoặc là vì kia vài vị quân phiệt phục vụ, bọn họ tùy ý tàn sát người thường, thậm chí làm phía nam chính phủ cùng quân phiệt nhóm ám sát máy móc. Bọn họ sớm đã quên ở thức tỉnh thanh hồn chi lực khi phát hạ lời thề. Chúng ta thanh hồn thú chỉ là vì săn giết thanh hồn yêu quỷ mà sinh. Bọn họ lại đem dao mổ duỗi hướng về phía bình thường bình dân bá tánh, này xác thật là một đoạn không sáng rọi lịch sử. Bên cạnh vài vị tân tấn thanh hồn thú cũng không biết như vậy sự. Lúc này không cấm hai mặt nhìn nhau. Hơn nữa, đương siêu phàm lực lượng quá mức lớn mạnh khi phía nam chính phủ cùng quân phiệt trong mắt hàng đầu địch nhân. Liền từ thanh hồn yêu quỷ, biến thành thanh hồn thú, Trần Thanh Hư miệng lưỡi bình tĩnh. Thanh hồn yêu quỷ đương nhiên thực phiền toái, rất cường đại, rất nguy hiểm, chính là từ từ lớn mạnh thanh hồn thú đội ngũ, lại càng làm cho bọn họ cuộc sống hàng ngày khó an. Bởi vì thanh hồn yêu quỷ bất quá là yêu quỷ ngoại địch. Thanh hồn thú lại là bọn họ trong lòng nội hoạn, thanh hồn yêu quỷ không phải người. Bọn họ không có trí tuệ, thanh hồn thú có, cố tình thanh hồn thú còn so thanh hồn yêu quỷ càng cường, cái kia hán tử cao lớn nhíu mày. Cho nên phía nam chính phủ cùng quân phiệt nhóm bắt đầu bao vây tiễu trừ thanh hồn thú. Đúng vậy, cảnh tuệ cười khổ nói, tự kia lúc sau, muốn gia nhập nghiên cứu sẽ thức tỉnh thanh hồn chi lực người. Đều sẽ trải qua nghiêm khắc chọn lựa cùng khảo nghiệm. Muốn minh xác bọn họ lý tưởng cùng tín niệm, chúng ta cũng trước sau ở khống chế được thanh hồn thú nhân số. Miễn cho bi kịch lại lần nữa tái diễn, Trần Thanh Hư lạc quan mà nói. Chúng ta hiện tại nhân số đã cơ bản có thể ứng đối thanh hồn yêu quỷ tàn sát bừa bãi. Đương nhiên ta cũng hy vọng càng nhiều cùng chung chí hướng các đồng chí gia nhập chúng ta đội ngũ. Chỉ là những cái đó gần muốn thu hoạch siêu phàm lực lượng đầu cơ giả. Chúng ta là không chào đón, Bùi Sâm yên lặng mà không nói gì. Nhưng cuối cùng minh bạch khi đó vì cái gì có nhiều như vậy lựa chọn diệt thanh đao. Săn hồn thương này hai cái chức nghiệp người chơi phun tào chức nghiệp nhập môn khó khăn. Đương nhiên, so với pháp sư cái này từ đầu đến cuối đều rất khó chức nghiệp. mục sư kia hoàn toàn vô pháp lý giải nhập môn phương thức. Này hai cái chức nghiệp tốt xấu có dấu vết để lại. Các người chơi nhiều ít còn có thể tìm được ứng đối phương pháp. Hắn nhớ rõ khi đó trên diễn đàn có đại lượng về này hai cái chức nghiệp nhập môn công lược. Bùi Sâm nguyên bản cảm thấy này cũng không có cái gì. Nhưng mà hiện tại, lại nhiều ít có chút tâm thái chuyển biến. Nhìn Trần Thanh Hư cùng cảnh Tuệ Thanh Triệt đôi mắt, cùng với những cái đó tân tấn thanh hồn thú nhóm tích cực dâng trào tinh thần thái độ. Bùi Sâm rõ ràng bọn họ đều là chân chính có lý tưởng có tín niệm siêu phàm giả. Cùng Arak đại lục thượng đám kia bản chất không phải một chuyện. Xem ra vẫn là nếu muốn nghĩ đến đế thế nào dẫn đường người chơi, Bùi Sâm như suy tư gì. Thanh hồn thú nhóm đều là một đám phi thường có nguyên tắc người. Người chơi nếu dùng lừa gạt thủ đoạn vào được, vẫn là muốn bảo đảm bọn họ về sau không đi trái với thanh hồn thú nhóm nguyên tắc. Có trò chơi ước thúc ở, vấn đề cũng không lớn, bất đồng với nay đàn tuổi trẻ thanh hồn thú dụng tâm trung lý tưởng cùng. Tín niệm tới ước thúc chính mình, các người chơi ước thúc càng thêm hiện thực cùng cụ thể. Thân phụ trò chơi hệ thống, bọn họ liền không thể không nghe theo trò chơi ước thúc. Các người chơi đem này trở thành một cái trò chơi, Bùi Sâm phi thường rõ ràng không có khả năng cưỡng cầu bọn họ cũng có được trước mắt những người. Trẻ tuổi này giống nhau lý tưởng cùng tín niệm, cái gọi là công lược, bản chất là một loại lừa gạt đi, bọn họ căn cứ chơi trò chơi thái độ tới. Là không có khả năng chân chính lấy săn thú thanh hồn làm nhiệm vụ của mình. Bất quá, bởi vì trò chơi duyên cớ, các người chơi thiên nhiên đối săn thú thanh hồn nhiệt tình sẽ rất cao. Bởi vì bọn họ muốn từ này đó thanh hồn quái trên người thu hoạch kinh nghiệm cùng khen thưởng. Bix khối Rubik nói muốn tuần hoàn quy tắc của thế giới này. Là nó không nghĩ muốn đánh vỡ thanh hồn thú này đó trạng thái sao? Các người chơi đã đến, chú định là sẽ đối thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng quy tắc trò chơi ước thúc, có thể đem loại này ảnh hưởng vô hạn độ rơi chậm lại. Ít nhất các người chơi ở quy tắc trò chơi dưới. Sẽ không làm ra Trần Thanh Hư nói những cái đó hỗn đản sự, Bùi Sâm thả lòng tâm tình. Đại khái đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào, mặc dù là người chơi sẽ không giảng vô tư phụng hiến tinh thần. Nhưng hắn vẫn là có thể thông qua dẫn đường làm các người chơi minh bạch này hai cái chức nghiệp là tuyệt đối chính nghĩa chức nghiệp, nghiên cứu sẽ thuộc về chính nghĩa trận doanh, một khi vi phạm thanh hồn thú nguyên tắc. Đem trả giá bọn họ tuyệt đối vô pháp gánh vác đại giới. Nói như vậy người chơi tuy rằng ham thích với tìm đường chết. Lại không đến mức ngu xuẩn đến cố ý tài khoản tự sát. Đặc biệt Bix khối Rubik là một cái có thể làm người mê muội. Tuyệt đối vô pháp từ bỏ trò chơi. Hội trưởng Bùi Sâm bỗng nhiên mở miệng. Ta rất bội phục các ngươi chí hướng cùng tín niệm. Nếu gia nhập nghiên cứu sẽ... Ta nguyên tưởng rằng đại gia là một chút cống hiến, hắn vừa nói. Một bên đem ba lô biểu hiện kim Sonachi đổi thành thông dụng tiền. Sau đó lại đem thông dụng tiền đổi thành kim viên. Một kim viên tương đương với 100 đồng bạc. 100 đồng bạc có thể đổi 100 đồng tiền. Tương đối tới nói, này số tiền sức mua thậm chí so ở Arak đại lục còn thoáng cường một ít. Kim viên nói là kim viên. Thì thật chân chính thoạt nhìn hẳn là kêu kim phiếu, đồng bạc nhưng thật ra rất giống dân quốc thời kỳ những cái đó đồng bạc. Bùi Sâm bởi vì ở Arak đại lục thượng bán ma thạch trừ thành kiếm lời vô số kinh nghiệm. Đồng thời bởi vì đại lượng tích lũy, hắn tiền tài cũng đã tích lũy đến chỉ là con số trình độ. Đương người giàu có đến nhất định cảnh giới, tiền tài đối với ngươi mà nói, chỉ là một số tự mà thôi. Đã nhiều đến tùy tiện hoa cũng xài không hết nông nỗi. Ta tưởng cho đại gia đổi một cái càng tốt nơi tụ tập, Bùi Sâm mỉm cười nói. Nhìn về phía chuẩn bị mở miệng cảnh tuệ nữ sĩ. Đừng vội cự tuyệt, nơi này chỉ sợ đã bại lộ. Bằng không ta cũng sẽ không dễ dàng tìm tới nơi này tới. Cứ việc phía Nam chính phủ đã có một đoạn thời gian không có đối thanh hồn thú động thủ. Nhưng cũng không đại biểu nó trước sau sẽ không động thủ. Nơi này địa phương quá hẻo lánh, nguy hiểm trình độ cũng quá cao. Kỳ thật thanh hồn thú nhóm ở dân chúng bên trong thanh danh là phi thường không tồi, rốt cuộc bọn họ thường xuyên ra mặt từ thanh hồn yêu quỷ trên tay cứu người. Mặc kệ như thế nào, bình thường bình dân đều là thực đơn thuần. Bọn họ sẽ không đi suy xét thanh hồn thú nhóm nguy hiểm. Đó là người cầm quyền sẽ suy xét sự. Bọn họ chỉ biết bởi vì thanh hồn thú đã cứu chính mình hoặc là đã cứu chính mình người nhà bằng hữu. Mà thập phần cảm kích, bất luận là phía Nam chính phủ vẫn là quân Việt nhóm. Mặc dù muốn bao vây tiễu trừ thanh hồn thú, cũng cơ hồ đều là bí mật hành động. Đại đa số thời điểm không vì bình dân biết, song việc còn muốn cảnh thái bình giả tạo, cũng không sẽ quang minh chính đại mà đại động can qua. Ta tới thời điểm đã xem qua, ở phía Nam chính phủ phụ cận có một đống mang hoa viên tòa nhà lớn phi thường hảo. Chúng ta nếu dọn tới đó đi, mặc dù là phía Nam chính phủ muốn bao vây tiễu trừ các người cũng không hảo động thủ, bởi vì nơi đó là toàn bộ phía Nam nhất phồn hoa khu vực, cũng là dân cư nhất dày đặc địa phương. Mặc dù là phía Nam chính phủ muốn bao vây tiễu trừ thanh hồn thú, cũng sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này động thủ. Đương nhiên, thanh hồn thú không phải không biết đạo lý này, chỉ là bọn hắn kinh tế thượng vẫn luôn đều thập phần quẫn bách quá mức thanh bần. Bọn họ căn bản mua không nổi trung tâm thành phố phòng ở. Liền thuê đều thuê không nổi, chỉ có thể lựa chọn loại này hẻo lánh địa phương làm đại bản doanh. Trần Thanh Hư lắc đầu, không được, chúng ta không thể tùy tiện tiếp thu ngươi tặng cho, hơn nữa chúng ta này đó trẻ tuổi các đồng chí yêu cầu huấn luyện địa phương. Cái kia phòng ở chỉ sợ không rất thích hợp không? Nơi đó thực thích hợp, Bùi Sâm nếu đã mở miệng. Đương nhiên là có tất nhiên nắm chắc. Nơi đó kỳ thật cũng không phải ta muốn mua tới, hội trưởng ngươi chỉ sợ không biết, nơi đó là Thanh Nghĩa Bang nơi tụ tập, trừ bỏ trên mặt đất căn nhà kia ở ngoài, ngầm còn có phi thường không nhỏ không gian, thông gió phương tiện toàn bộ đều làm được phi thường đúng chỗ. Cảnh Tuệ nhíu mày. Thanh Nghĩa Bang, không sai, đúng là cái kia sùng bái thanh hồn yêu quỷ bang phái. Bọn họ còn sót lại phần tử liền giấu ở nơi đó, Trần Thanh Hư thần sắc lãnh xuống dưới. Nếu như vậy, chúng ta liền đến nơi đó đi một chuyến, từ thanh hồn yêu quỷ xuất hiện lúc sau. Ngay từ đầu nhân loại cơ hồ có thể nói là kế tiếp bại lui. Cũng bởi vậy nhân loại số lượng chợt giảm, do đó xuất hiện nhất bang sùng bái thanh hồn yêu quỷ muốn đạt được yêu quỷ lực lượng người. Bọn họ tự xưng Thanh Nghĩa Bang. Rối rắm một cổ không nhỏ thế lực, bọn họ thậm chí đã làm quyển dưỡng nhân loại cho ăn thanh hồn yêu quỷ loại này đột phá hạn cuối sự. Thanh hồn yêu quỷ tuy rằng cũng không có rất cao trí tuệ, hơn nữa tính tình tàn bạo thị huyết, nhưng ở bị cho ăn uy no dưới tình huống, lực công kích sẽ rất là yếu bớt, hơn nữa chúng nó cũng giảo hoạt mà ý thức được đám nhân loại này sẽ cung cấp cho chúng nó nguyên vẹn đồ ăn, đảo cũng không như thế nào công kích Thanh Nghĩa Bang người. Thanh Nghĩa Bang từ đây đưa ra một cái khẩu hiệu, muốn phụng yêu quỷ vi tôn, xây dựng thế giới mới, tuyên bố chỉ cần gia nhập Thanh Nghĩa Bang, thanh hồn yêu quỷ liền sẽ không thương tổn ngươi. Đảo cũng lừa không ít phô chi người gia nhập, thẳng đến sau lại thanh hồn thú xuất hiện, phía Nam chính phủ cùng quân Việt nhóm đồng dạng có càng tiên tiến vũ khí. Thanh hồn yêu quỷ không hề là vô địch tượng trưng, Thanh Nghĩa Bang cũng liền dần dần không rơi xuống đi, nhưng mà cho tới bây giờ, còn có một ít thanh hồn yêu quỷ ngoan cố sùng bái phần tử thuộc về cái này nhiều lần cấm không dứt. Bang phái, thanh hồn thú nhóm cùng thanh hồn yêu quỷ là địch, đương nhiên sẽ không đối Thanh Nghĩa Bang này đàn cặn bã thủ hạ lưu tình. Bùi Sâm tin tức đến từ các người chơi phát ở trên diễn đàn tin tức. Ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, cái này Thanh Nghĩa Bang tụ tập mà sẽ ở mấy tháng sau bị phía Nam chính phủ phát hiện. Tiến tới hoàn toàn tiêu diệt, bởi vì căn nhà kia tốt đẹp thả rộng mở ngầm phương tiện bị phía Nam chính phủ coi trọng. Sau lại dẫn phát rồi liên tiếp sự, có không ít người chơi nhiệm vụ đều cùng nơi đó đã xảy ra liên lụy. Bị phát đến trên diễn đàn lúc sau. Bùi Sâm vừa vặn nhìn thoáng qua cái kia thiệp, đến nay còn ấn tượng rất thơ mơ siêu ở tới nơi này trên đường. Bùi Sâm từ nơi đó đi ngang qua, riêng quan sát một chút, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nơi đó xác thật còn ở Thanh Nghĩa Bang trong tay. Bùi Sâm nguyên bản có thể chính mình đem đám kia người giải quyết rớt, lại đem phòng ở đưa cho nghiên cứu sẽ. Nhưng hắn cảm thấy nếu nói như vậy này đàn nguyên tắc tính rất mạnh ra hỏa không nhất định sẽ thu. Không bằng giống như vậy, hắn chỉ cung cấp tin tức, có Trần Thanh Hư cùng cảnh tuệ này hai cái đại lão ở. Căn bản đều không cần hắn động thủ là có thể thực mau bắt lấy nơi đó. Lúc sau thuận lý thành trương đại khái nghiên cứu sẽ cũng sẽ bị dọn tới đó. Đây mới là thông minh mà cấp này đó có nguyên tắc người tặng lễ phương thức. Bắt lấy nơi đó lúc sau, chỉ sợ này đàn nghèo đến rối tinh rối mù ra hỏa nhóm là lấy không ra tiền hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh. Đốn địa phương cùng với bảo trì kia đống hoa viên biệt thự hàng ngày giữ gìn, Bùi Sâm đi theo Trần Thanh Hư mặt sau, nhớ tới ngõ nhỏ cái kia phòng ở các loại tạp vật trồng chất như núi tiểu viện. Vừa vạn, ta có tiền a, hơn nữa ta cấp Idol thiếu gia làm lâu như vậy quản gia. An bài người làm loại sự tình này ta nhưng am hiểu ngô. Không đúng, nơi đó nếu thành tân thanh hồn thú nơi tụ tập, chỉ sợ Trần Thanh Hư sẽ không đáp ứng mướn người trường kỳ đãi ở nơi đó, bất quá không quan hệ. Các người chơi lập tức muốn tới, làm loại này việc, tiếp nhiệm vụ các người chơi đồng dạng thực am hiểu, Bùi Sâm trong lòng đã nghĩ kỹ rồi hết thảy. Hơn nữa bắt đầu suy xét như thế nào cùng Trần Thanh Hư nói về Bix tộc sự. Đương nhiên, ở thế giới này các người chơi vẫn là bị gọi là Bix tộc. Bọn họ bị cho rằng là Tô Mông Sơn một đám dân tộc thiểu số. Chỉ là, này, dân tộc thiểu số, số lượng, có điểm đại, sau đó, Bùi Sâm ý tưởng nhịn không được phiêu xa. Hắn nhìn về phía trước rộn ràng nhốn nháo đường phố. Thần sắc có chút hoảng hốt, không biết Idol thiếu gia tình huống hiện tại thế nào, hắn rốt cuộc có hay không tỉnh lại. Cùng thời khắc đó, Quang Minh Thánh Thành giáo đường ngâm mơ siêu Quang Minh suối nguồn biên kia viên màu kim hồng rút. Đi sau cơ hồ cùng bình thường máu không nhiều ít khác nhau huyết kén. Idol bỗng nhiên mở mắt, ngủ say hơn một tháng sau. Hắn rốt cuộc tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tấu ngôn tiểu bằng hữu bốn cái. Đông phương nguyệt dực, bùn hoa eo eo, cùng muối, ta thiên thiên, Dimiter, hàn lộ, trung li li li li li li, chính nhi, lượn lờ đám mây. Tâm khoan chân trường song thương tại tuyến một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trong truyền thuyết bơ lạc 132 bình, nếu y linh, miêu gạch dưới 823.100 bình, mê điệt hương 88 bình, phong không khinh 66 bình, mặc ngày không chung, chẳng biết có được không 60 bình, ngọn lửa hồng diễm 54 bình, ô mễ đoàn 50 bình. Ta nứt nứt 47 bình, nhặt có bát cửu, quả đào tương, xeo châu 40 bình, Anita, đào đào, tiêu nguyệt tê yêu, hoa hoa, ôn hòa phiền muộn họa 30 bình, hắc sơn lão yêu ở hắc sơn 23 bình, hạ triều, công lược nhân loại ing, quả cam đỏ, tiểu tạ, mộc tử lý, Astoria, lười, lãnh tay áo, ba trạch, đêm lạnh như nước, lượn lờ đám mây 20 bình. Đánh hoa lê miêu, thệ hào 19 bình, lạc vũ khuynh thần 17 bình, canh canh long đông 11 bình, niệm bảo bảo, tinh mạt, không ở nhân thế thật nhiều năm, dưới ánh trăng phùng, ghế dựa, cỏ bốn lá, lucky gạch dưới 30, thanh mộc nơi, làm sao bây giờ nha miêu, TVTGG, diễn tinh tiểu tỷ tỷ, cấu kiêu, hư không màu nguyệt, thanh mộc ảnh o gạch dưới o. Đậu đậu, một con cá mặn cá, đường ruộng diêu, thích ăn củ cải miêu, hồng bưởi từ từ, cây dây vô ngữ, lạc ly Maria, xài ninh, chim bay, tình có ba ngày, quên ngàn mộng, huyết nguyệt u hoàng, dưa hấu hảo hảo ăn, thực tú nhưng là vô dụng, sủi cảo da, mimi, hân dương, nghề 10 bình, be, như tắm mình trong gió xuân, 9 bình, cây trúc, linh 8 bình, đi học hảo vui vẻ 6 bình, tiểu ái, miêu cái kia ô, su tư, yuen, 8 dạ hồng nguyệt, 12 tháng đêm, thư đồng, say thần, hiểu thời gian, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, ca đạt, trường trúc, nửa chản trà xanh, chỗ trống 5 bình, lạnh nhi 4 bình, mễ giác ra, tình phong, bừa bãi 3 bình, nho nhỏ, ảnh tịch, vân biên xảo tiếu, khẩn cầu giàu có, roi, thư tuyết phiêu hương, cố lâu 2 bình, nhị nhi, vạn năm mê, trung ly ly ly ly ly ly, gặm thư hạt mè, chi thu, một con tiểu tôm, thích ăn đường Pikachu, mật ong thêm đường mạch nha, xuyên xuyên, tương lai nhưng kỳ, tiểu thất, dưới cậu A Kiều, chắc thấm tuyết một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.